Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Phong Hỏa Liên Thành. 4. Càng cầu mua, Dương Tranh, Lý Anh Quỳnh thế nào lợi hại như vậy? Nàng thật là ngươi đồ đệ. Lý Anh Quỳnh lại chém giết một tôn vực ngoại thần ma bên trong vương. Thực tế là quá nghịch thiên. Đi theo bên người nàng, ta áp lực rất lớn a. Dương Tranh, ta nhớ ngươi, nghĩ thân thể ngươi, thần ma chiến trường, quá buồn tẻ vô vị. Lão nương thật không thích hợp ngốc tại cái chỗ chết tiệt này a. Lão nương thật nghĩ cưỡi ở trên nhân ngươi a. Những cái này đều là xích luyện từ thần ma chiến trường trở lại tới tin tức. Dương Tranh sau khi xem, nhẹ nhàng lay lay đầu. Lý Anh Quỳnh vì cái gì cường đại như vậy? Rất đơn giản, nàng bản thân liền là thượng cổ Thục Sơn thiên tài kiếm tiên. Bị Thiên Kiếm lão tổ thu làm đệ tử sau, học Thiên Kiếm lão tổ tất cả kiếm thuật, cũng là Thiên Kiếm lão tổ kiếm thuật người thừa kế. Có thể không cường đại sao? Thiên Kiếm lão tổ, ban đầu ở tinh hà thế giới, được xưng Kiếm Hoàng Bá Thiên. Là vô địch kiếm hoàng, Lý Anh Quỳnh thế nhưng là nói là trò giỏi hơn thầy. Tại thần ma chiến trường có như thế chói sáng biểu hiện. Cũng là hợp tình lý, cũng là bởi vì dạng này, không ít mạch đại thế lực đều hướng Lý Anh Quỳnh ném ra cành ô liu. Bất quá Lý Anh Quỳnh đều cự tuyệt, nàng kiếm thuật hẳn là có thể vượt qua ta kiếp trước. Dương Tranh cũng là hơi xúc động. Hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ, lúc đầu có thể đi đến càng xa hơn, nhưng mà đâu, bị nữ nhân kia cho tính toán, cuối cùng lâm vào vô tận trong luân hồi, thẳng đến Dương Tranh cái này một đời, tử thần binh đại lục thế giới khai thiên thành công, mới tính thoát ly vô tận luân hồi. Chủ nhân, Bắc Minh Võ Viện phát tới tin tức, lúc này, máy móc nữ bộc thanh âm vang lên. Bắc Minh Võ Viện, lại là Võ Tuyền cơ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Bắc Minh Võ Viện trong, sẽ chủ động cho hắn phát tin tức cũng liền là Võ Tuyền cơ cô nàng kia. Hắn khiến máy móc nữ bộc trực tiếp đọc tin tức. Dương Tranh, Phong Hỏa Liên Thành liền ra hạm đội. 30 chiếc trụ cấp chiến hạm, 800 hàng tinh cấp chiến hạm, vượt qua thiên vực, chính hướng Bắc Minh tinh tập tới. Dương Tranh, ngươi không nghĩ chết, liền mau mau rời đi Bắc Minh Tinh. Máy móc nữ bộc, bắt trước lấy Võ Tuyền cơ thanh âm. Niệm ra tới, chủ nhân, ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái. Sau khi đọc xong, máy móc nữ bộc khôi phục bình thường. Nhẹ nói một câu, còn tốt, không tính phiền toái lớn. Ta vừa vặn lĩnh ngộ một chiêu thức mới. Còn buồn không tìm được luyện tập đối tượng. Đã bọn họ tới, vừa vặn tìm bọn họ luyện tay một chút, thử chút một chiêu kia uy lực. Dương Tranh cười cười, Phong Hỏa Liên Thành người giết tới. Hắn một điểm cũng không ngoài ý. Tà quân phân thân chết trước đó, ở trong cơ thể hắn đánh xuống tội ấn. Tà quân phân thân ở lại thể là Liền Quân. Liền Quân là Phong Hỏa Liên Thành thiếu chủ. Liền Quân vừa chết. Phong Hỏa Liên Thành liền người nhà tự nhiên liền có thể biết được. Tới đi, nhiều tới một điểm, nếu không không đủ bản công tử giết. Dương Tranh đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua cao xa thiên khung. Hắn đôi mắt, giờ phút này cực kỳ lóng lánh. Sau một ngày, Phong Hỏa Liên Thành, 3.000 chiến hạm, tập hợp Bắc Minh Tinh bên ngoài. 30 chiếc trụ cấp chiến hạm. 3 năm chiếc hàng tinh cấp chiến hạm, không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ khổng lồ một thế lực. Phong Hỏa Liên Thành là dùng cường đại võ lực cho Bắc Minh Tinh làm áp. Nói cho đúng là cho Bắc Minh Võ Viện làm áp, khiến Bắc Minh Võ Viện giao đánh ra giết Liền Quân hung thủ. Tội ấn, liền tại Bắc Minh Tinh trên, đường phong thần vương, giao ra này người, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Tầng khí quyển bên ngoài, hai người đang tại thương lượng, một người trong đó là Bắc Minh Võ Viện Tam Đại Thần Vương một trong Đường Phong Thần Vương. Một người khác thì là Liên Gia Thần Vương, Liền Gia Trưởng Lão, Liền chân trời Thần Vương. Không phải ta không giao ra này người, mà là Liền Quân thân phận, xác thực cũng nên giết. Đường Phong Thần Vương đáp lại một tiếng, hắn đã biết tội khắc ở Dương Tranh trên thân. Dương Tranh tại máu thần mộ bên trong cứu bọn họ một đoàn người. Đối Dương Tranh hắn là cực kỳ cảm kích, mà lại còn từ Võ Tuyền Cơ trong miệng biết được. Dương Tranh thế mà lĩnh ngộ Lôi Đình Thần Đế đại nhân lưu lại võ học. Như vậy, liền càng không có thể giao ra Dương Tranh. Dương Tranh vô cùng có khả năng bị Lôi Đình Thần Đế đại nhân thu vệ thân truyền đệ tử a. Còn nữa, nơi này là Nam Cực Thiên, là Bắc Minh Tinh Vực, là Lôi Đình Thần Đế địa bàn. Không phải ngươi liền ra Phong Hỏa Liên Thành 12 ngày. Phong Hỏa Liên Thành, tại Đông Cực Thiên, danh xưng Phong Hỏa Liên Thành 12 ngày. Thanh danh cực kỳ vang dội, nói là 12 ngày. Trên thực tế liền là chiếm cứ 12 tinh vực, những cái kia tinh vực toàn bộ cộng lại đều không có Bắc Minh tinh vực lớn, chỉ bất quá là tên dễ nghe thôi. Bắc Minh Võ Viện sẽ sợ Phong Hỏa Liên Thành sao? Tự nhiên là không sợ. Không thể đồng ý cũng đừng trách ta nhóm. Đường Phong Thần Vương, ta sẽ đích thân tiến nhập Bắc Minh tinh tìm ra hung thủ. Liền chân trời hư lạnh một tiếng, tùy hiện, Đường Phong Thần Vương hồi một câu, trực tiếp xoay người, hóa thành một đạo huyền quang hồi Bắc Minh Võ Viện. 3.000 hạm đội nghe lệnh, phong tỏa Bắc Minh Tinh. Liền chân trời cười lạnh một tiếng, toàn bộ người cũng hóa thành một đạo huyền quang, xông vào Bắc Minh Tinh. Mà giờ phút này, Xích Luyện trong khu nhà cao cấp, Dương Tranh đang cùng Cận Băng Vân, Liễu Yêm Mộng, Miêu Nữ mấy cái tại trong bể bơi nghịch nước. Bắc Minh Tinh bên ngoài Phong Hỏa Liên Thành cường đại hạm đội, hắn một điểm cũng không lo lắng. Hắn cũng biết có Bắc Minh Võ Viện đè ép, những tên kia không dám chân chính đối Bắc Minh Tinh phát động công kích. Dương Tranh, ngươi thật không trốn. Bên bể bơi trên, Võ Tuyền Cơ không nhịn được mở miệng, nàng và Liễu Thi cũng ở đây. Nàng ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, liền là hy vọng Dương Tranh rời đi Bắc Minh Tinh, sau đó vĩnh viễn không cần trở lại, như vậy liền sẽ không cùng Liễu Thi có qua lại gì. Nhưng mà, Dương Tranh giống như một điểm áp lực cũng không có, tựa như một điểm cũng không lo lắng. Cái này gia hỏa, chẳng lẽ không nhìn thấy Bắc Minh Tinh bên ngoài này cường đại hạm đội sao? Vì sao phải trốn? Dương Tranh hồi một câu, tại Miêu Nữ mông vành trên vỗ một cái. Võ Tuyền Cơ bị hỏi ngược lại đến trực tiếp bó tay, hừ lạnh một tiếng, kéo Liễu Sư tay liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiên khung phía trên, lại là mặt lạnh lấy nói, Dương Tranh, Liền Gia Thần Vương tiến nhập Bắc Minh Tinh, hẳn là Liền Chân Trời, là Liên Gia Trưởng Lão, Thần Vương cực hạn tu vi, chính ngươi nhìn xem làm đi. Thoại âm rơi xuống, Võ Tuyền Cơ cũng có chút sinh khí đi ra ngoài. Hắn tiến vào Bắc Minh Tinh, rất tốt, này bản công tử liền ra Bắc Minh Tinh, bồi bọn họ chơi một chút. Dương Tranh đột nhiên đứng lên, từ trong bể bơi bay ra, mặc một cái quần bơi liền hóa thành một vệt kim quang, ngút trời mà lên. Cái gì người? Chính xông vào Bắc Minh Tinh Liền Chân Trời, nhìn thấy Dương Tranh biến thành kim quang, quát to một tiếng, nhưng mà Dương Tranh căn bản không có lý hắn, mà là vọt thẳng ra tầng khí quyển, chân đạp hư không, một thân một mình đối mặt Phong Hỏa Liên Thành 3.000 hạm đội. Tội ấn, Liền Chân Trời bỗng nhiên xoay người một cái. Hắn tại Dương Tranh trên thân cảm giác được tội ấn khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Dương Tranh liền là một sát chiêu. Tiểu tử, giết ta Liền Gia thiếu chủ, chết tới, Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.